Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2480, truyền tin Ngọc Giản 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh có chút ngốc chảnh ghê được Thiên Loan Thương Hội, không có chút nào biến sắc nhân vật chán. Hắn lại suýt chút nữa quên, nàng vừa tới huyền giới, liền quỷ vụ sơn mạch sự tình đều không rõ ràng. Bỗng nhiên, Lan Trường Khanh biểu lộ cứng cứng, từ trên người xuất ra một cái ngọc chất hình tròn đồ vật. Hắn đem một sợi thần hồn tan đi vào. Khúc Đản Nhi nhìn thấy những này, không biết hắn muốn làm cái gì. Ta đại ca đưa tin cho ta, Lan Trường Khanh lẩm bẩm nói. A, Khúc Đản Nhi lúc này mới để mắt tới cái này một cái ngọc chất hình tròn đồ vật. Dùng vật này, Lan Trường Khanh hoang mang tựa như hồi đáp. Hắn đưa tin rất nhiều lần cho ta, nghe tới rất vội vàng. Vừa rồi ta nói cho hắn biết, ta ra quỷ vụ sơn mạch, chính chạy tới Mộc Thành, hỏi một đằng trả lời một nẻo a hát, huynh đài. Khúc Đản Nhi đối với hắn những chuyện này, nàng không có hứng thú. Nàng chủ động đi qua, đem hắn trong tay đồ vật đoạt tới, lại suy nghĩ một chút, cũng dùng một sợi thần hồn đi vào kiểm tra. Bên trong một cái cố định tiểu không gian, có mười mấy sợi tơ dây tựa như đồ vật đang lảng vãng. Bắt đầu nàng tưởng rằng từng sợi thần hồn, chỉ là nhìn kỹ một chút, cảm thấy lại không phải. Rất nhanh, nàng lại rời khỏi đến, cái này, có thể truyền tin, thật mẹ hắn, quá cao khoa học kỹ thuật, có phải hay không tương tự hiện đại điện thoại. Lan Trường Khanh dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khúc Đản Nhi cảm thấy hứng thú, thủy mâu lại chớp chớp. Người có phải hay không chưa thấy qua cái này? Không có, Khúc Đản Nhi cảm giác cái này có chút mới lạ. Cái này gọi truyền tin Ngọc Giản. Lan Trường Khanh thay Khúc Đản Nhi giải hoặc, truyền tin Ngọc Giản, liền là một ít tinh thông không gian người, mần mê đi ra đồ chơi. Đổi câu lại nói, liền là có thể dùng đến truyền tin. Hai người từng người ngưng tụ thành một sợi thần niệm, bỏ vào đối phương Ngọc Giản bên trong, liền có thể cự ly xa mà truyền tin. Nhưng là, loại này truyền tin Ngọc Giản sẽ không nhắc nhở, muốn biết có hay không người tìm chính mình, vẫn phải chính mình dùng thần niệm tiến vào Ngọc Giản xem xét. Cái này, liền chút giống điện thoại tin nhắn như vậy. Lúc này, Lan Trường Khanh tại chính mình trong nhẫn chứa đồ tìm xem, một hồi, tìm ra một khối truyền tin Ngọc Giản. Còn tốt không có ném, ta trước kia dư thừa đi ra, với ta mà nói cũng không có nhiều đại dụng, đưa ngươi liền đi. Một khối Ngọc Giản có thể tồn 100 sợi thần niệm. Ta chiếm một sợi, hắn rất nhanh ngưng tụ thành một sợi thần niệm, bỏ vào truyền tin Ngọc Giản. Khúc Đản Nhi còn mơ mơ màng màng, ngạc nhiên không thôi. Thần niệm, làm sao ngưng, ngươi không hiểu, cái này một cái đơn giản tiểu bí thuật, nàng thế mà cũng không hiểu. Ách, ta, không lắm hiểu, Khúc Đản Nhi hơi quẫn, nàng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế liên quan tới nơi này rất nhiều thưởng thức vấn đề. Nàng xác thực không biết. Thế là, Lan Trường Khanh rất tự nhiên, liền đem cái này một cái tiểu bí thuật truyền cho nàng. Mà thần niệm cùng thần hồn không giống, thần hồn liền là một người linh hồn, cũng là sinh vận mệnh vốn. Thần niệm thì là thần hồn ngưng tụ thành một cỗ ý niệm. Nếu như một sợi thần hồn bị hủy, cái kia chủ nhân thần hồn liền sẽ đi theo tổn thương. Nhưng là, thần niệm sẽ không, coi như nó tiêu tán cũng sẽ không ảnh hưởng chủ nhân. Còn có một điểm, nếu như chủ nhân chết, cái kia thần niệm cũng khẳng định sẽ tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến mấy cái này, Khúc Đản Nhi bỗng nhiên có chút rõ ràng. Giống như từ điêu tộc dạng kia, nếu như là hạch tâm con cháu bị giết, trong tộc người liền sẽ biết rõ, cùng cái này một cái có chút tương tự. Chỉ có thể nửa khắc đồng hồ, Khúc Đản Nhi liền đem cái này tiểu bí thuật học vào tay, cũng đem chính mình một sợi thần niệm bỏ vào Lan Trường Khanh truyền tin Ngọc Giản ở trong. Tiếp lấy, thử sử dụng một chút, phát hiện, thần kỳ đến không được. Giống như lợi dụng thần niệm đến truyền âm, bảo lưu lại đến. Khi tra xét qua sau, cái kia truyền âm liền sẽ biến mất. Cách chương.